Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 262, tạm biệt thần quốc. Góc truyện audio.com, thần ly lạnh lùng nhìn đám người ở bên kia, cảm thấy đáy lòng ngoại trừ lạnh lẽo chính là lạnh lẽo. Mặc dù không muốn thừa nhận thế nhưng lúc này hắn đang rất ghen tị, chỉ muốn một kiếm đâm chết hai tên hy tử kỳ cùng Thiên Vân Nhận. Hắn không có thói quen dùng chung thứ gì với người khác, nếu như huyết thê đã thuộc về kẻ khác thì cũng tới lúc hắn buông tay rồi. Mẫu đơn nhìn thoáng qua Hắc Phượng, người cũng đang dùng một đôi mắt màu vàng kim nhìn nàng chằm chằm, sau đó nhìn qua thần ly sắc mặt u ám lạnh băng, người suýt chút nữa thì thành chồng chính thức của mẫu đơn nàng. Có lẽ chuyến đi tới thần quốc lần này nên kết thúc ở đây được rồi. Hy Tử Kỳ cũng nhìn thoáng qua Hắc Phượng cùng thần ly, bàn tay ôm mẫu đơn trong lòng. Càng siết chặt, ánh mắt đầy giảo hoạt cùng đắc ý, không phải luôn miệng chê hắn ngu ngốc sao, cuối cùng chính là đều bại bởi hắn. Ha ha, xem cái vẻ mặt ganh tị kia đi, trông thật đần. Hy Tử Kỳ cười lớn như điên trong lòng, vẻ mặt lại vô cùng đứng đắn ôm mẫu đơn cả người thương tích vào xe bay, trước khi rời đi còn khẽ đá lông nheo một cái với Hắc Phượng và thần ly. Con bà nó, Hắc Phượng nhịn không được văng tục, sau đó hắn thấy thần ly vừa định rời đi liền cười lạnh đi tới nắm lấy vai của hắn. Ta có nói chuyện giữa chúng ta đã giải quyết xong chưa nhỉ? Chuyện ở thần quốc gì đó mẫu đơn an toàn rời đi liền ném ra sau đầu rồi, ở trên xe bay nàng liền mệt tới mơ màng, tóm lấy lão đại sau đó dựa vào vai của Hy Tử Kỳ ngủ ngon lành, nàng thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Hừ, Thiên Vân Nhận buồn bực trống, cầm nhìn mẫu đơn, hắn dường như đâu có chỗ nào thua kém Hy Tử Kỳ đâu chứ. Thông minh hơn, đẹp trai hơn, lại nhiều tiền hơn. Vậy mà lúc nào mẫu đơn cũng lơ đẹp hắn chỉ là phạm một chút sai lầm thôi mà. Chuyện có thể mẫu đơn sẽ ở chung cùng một hoặc chỉ vài người, hoặc là tất cả, hoặc là cả năm người chết sạch sau một vụ gì đó, tùy tâm trạng của cá và cốt truyện đi tới đâu. Ba, các nàng hãy chuẩn bị tâm lý nhé, cá không hứa cái kết sẽ làm các nàng thỏa mãn đâu, các nàng có là ó thì cá cũng chịu, hí hí. Ba, chuyện diễn biến hoàn toàn là cá vừa viết vừa nghĩ, không có cốt truyện chính thức đâu cho nên kết thúc như thế nào cá vẫn chưa biết đâu. Còn vụ Bạch Nhâm Tịnh bị lơ đẹp thì người càng về sau càng là đặc biệt mà, xuất hiện càng phải hoa lệ. Thế thôi, chương số 3, 15 đây, về cách chương.